Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 16, đột phá. Thiên Tiên Cảnh, Thượng, Converter, Đá Kero Vân nhìn xem bức tranh, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Một bên ngân giáp nữ tướng sĩ thầy thế nói thầm, như vậy cuồng nhiệt. Xem ra chưa thấy qua quá lợi hại điển tịch, hoặc là chính là tiểu môn tiểu phái, hoặc là chính là một tán tu. Hắn có thể giết chết Ưng Ma Vương sao? Phải có 10 thành tự tin, đến nhập Thiên Tiên Thất Trọng Thiên, có thể vào Thiên Tiên Thất Trọng Thiên, Thiên Đình đều sẽ điều động sứ giả mời chào lên Thiên Đình làm quan. Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên, mỗi tam trọng thiên là đại môn hạm. Muốn nhập thất trọng thiên, rất khó khăn, về phần đột phá cửu trọng thiên trở thành kim tiên. Vậy cũng là Ngọc Đế Vương mẫu thượng khách, là trong toàn bộ tam giới đại năng. Tần Vân si mê đắm chìm tại trong tay trong bức tranh này. Trên bức họa, cánh hồ điệp kia vỗ quỹ tích, quá mỹ diệu, so Tần Vân trước đó thi triển bất luận cái gì một kiếm thuật quỹ tích càng thêm mỹ lệ. Tần Vân một thân một mình lĩnh hội kiếm đạo đủ loại hoang mang. Đều bởi vậy không ngừng bị giải khai. Trong lòng liên tiếp minh ngộ từng cái đạo lý. Để hắn lòng tràn đầy cảm động cùng vui sướng. Một bên quan sát hồ điệp. Trong đầu cũng tự nhiên mà vậy hiển hiện từng chiêu kiếm thuật. Những kiếm thuật này tự nhiên ẩn chứa hồ điệp phi hành đủ loại ảo diệu. Hồ điệp phi hành, kiếm thuật thi triển. Tần Vân trong đầu một hơi liền thôi diễn ra hơn ngàn kiếm chiêu. Loại linh cảm mới tính dễ nổ này dần dần biến mất. Trong lòng chỉ cảm thấy hồ điệp quỹ tích chính là thiên địa chí lý. Chính mình thôi diễn hơn ngàn kiếm chiêu đều tới chênh lệch rất xa. Chỉ là chính mình bây giờ tích lũy không đủ. Muốn tìm hiểu ra càng nhiều, liền phải hao phí càng nhiều thời gian. Hắc ám đại địa vẩy mực hình thành này, Tần Vân đi theo ánh mắt lại dừng lại tại hồ điệp phía dưới. Trên đại địa vẩy mực hình thành kia, đại địa này, nhìn như vẩy mực hình thành, rất đơn giản, nhưng xem xét lấy Tần Vân bây giờ cảnh giới, lập tức phát hiện chỗ bất phàm, thâm trầm, mênh mông, kiềm chế, thống khổ, trấn áp, đủ loại cảm xúc đều truyền tới. Cái này, đại địa, đồng dạng ẩn chứa trong thiên địa một loại nào đó chí lý. Chỉ là quá kiềm chế thống khổ, Tần Vân biệt khuất, khó chịu. Hắn trong thoáng chốc thấy được thê tử bỏ mình, thấy được nhi tử nữ nhi, thấy được phụ mẫu ca ca tẩu tử, thấy được chất nhi chất nữ, thấy được thần tiêu đạo nhân trương tổ sư. Từng cái người quen biết đều ngã xuống chết đi. Toàn bộ đại xương thế giới nhân tộc đều chết đi. Thống khổ to lớn kiềm chế bao phủ Tần Vân. Tần Vân mặc dù quan sát cũng có chỗ lĩnh hội. Trong đầu cũng thôi diễn ra từng chiêu kiếm thuật. Nhưng chỉ vẻn vẹn thôi diễn hơn trăm chiêu. Phốp, kìm lòng không được ngực, kìm nén phun ra một ngụm máu tươi. Không thể chăm chú nhìn. Nghẹn rất khó chịu. Tần Vân lập tức nhắm mắt lại. Nôn ngụm máu này. Ngược lại là dễ chịu nhiều. Lại lần nữa mở mắt ra. Lần này không dám nhìn chằm chằm vào đại địa quan sát tìm hiểu, mà là chủ yếu nhìn hồ điệp. Ngẫu nhiên đảo qua một chút hắc ám đại địa, có thể vẻn vẹn khóe mắt liếc qua quét mấy lần, Tần Vân liền khẽ giật mình. Đây là chấm ngoặc kép hắc ám thâm trầm đại địa, linh động vui sướng hồ điệp. Cả hai hoàn toàn tương phản vận vị, nhưng tại cùng một chỗ, nhưng lại không gì sánh được cân đối. Một âm một dương, so sánh mãnh liệt, nhưng lại hoàn mỹ một thể, là một bức hoàn mỹ vẽ, càng là ẩn chứa thiên địa chí lý đồ quyền. Đồng thời nhìn xem cả hai, cảm thụ được cả hai âm dương so sánh cùng mơ hồ cộng minh. Tần Vân trong lòng cũng có cảm ngộ mới. Tần Vân đi qua chính là cái vùi đầu tu hành tán tu. Cũng không có sư phụ. Chờ hắn quật khởi đằng sau. đại xương thế giới những thiên tiên thiên thần kia lưu lại điển tịch đối với hắn trợ giúp liền rất thấp, bởi vì hắn tự thân đều tiếp cận cảnh giới này. Kỳ thật đại xương thế giới mấy vị khác, phần lớn là từng chiếm được đỉnh tiêm truyền thừa. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư không cần nói nhiều, đó là đạo tổ đệ tử thân truyền, đạt được tam giới cao cấp nhất truyền thừa. Lão tổ Bạch Gia, đó cũng là đạo tổ tại Linh Bảo Sơn giảng đạo lúc hắn từng ở đây, cũng coi như đạo tổ đệ tử ký danh. Ma Ha Bồ Tát là Phật môn tại đại xương thế giới truyền đạo duy nhất một vị Bồ Tát. Đông Hải Thiên Long, đó là long tộc xuất thân, cũng liền Thiên Yêu Cung, Thiên Yêu cùng Nhân Hoàng sở tu hành truyền thừa đều tương đối phổ thông, nhưng bọn hắn hai truyền thừa lại phổ thông. Một cái là yêu tộc truyền thừa, một cái là thần ma truyền thừa. Chỉ có Tần Vân, lúc trước vẻn vẹn đạt được một phần phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn. Ngoài ra, hết rồi, từng chiếm được vách đá trưởng pháp. Có thể theo cảnh giới càng cao, vách đá trưởng pháp trợ giúp cũng càng ngày càng thấp. Mà bước này, hồ điệp đồ, lại là so vách đá trưởng pháp cao minh nhiều lắm. Vách đá trưởng pháp tình cảm nồng đậm, ẩn chứa ý cảnh còn rất ngoại phóng tùy ý. Mà hồ điệp đồ đơn giản một vẩy mực cùng giải rác mấy bút phác họa ra hồ điệp, lại là đại đạo đơn giản nhất, cao thâm không biết bao nhiêu, hoàn toàn là một tầng khác. Chính là thiên tiên bọn họ đến xem đều vì ngưỡng mộ vị này chết đi thiên tiên. Người áo bào trắng Phòng Vinh cũng đã nói, hắn cho rằng bức họa này hẳn là đại năng vẽ. Như vậy một bức họa để tán tu phàm tục kiếm tiên Tần Vân như nhặt được chí bảo, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, thu hút to lớn. Kỳ thật nếu như là minh diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái đệ tử tinh anh, liền sẽ không quá để ý bức họa này, bởi vì bọn họ là có cơ hội nhìn thấy kim tiên các đại năng tự tay lưu lại điển tịch. Sao Tần Vân đắm chìm ở trong hồ điệp đồ, ngân giáp nữ tướng sĩ kia cũng không có quấy rầy hắn. Mà tại ngoại giới, cái kia phàm tục kiếm tiên lại giết một vị sư đệ. Cái này tuần tự giết ba vị sư đệ. Áo bào đỏ ma thần trầm giọng nói, ta vốn nghĩ xào huyệt dưới đất thông đạo như vậy dày đặc, hẳn là không dễ dàng như vậy đụng phải, mà lại cũng sớm nhắc nhở qua bọn hắn. Một khi phát hiện cái kia phàm tục kiếm tiên, liền lập tức trượt, nhưng ai có thể tưởng hay là có một vị sư đệ mất mạng. Là hắn quá giảo hoạt. Bên cạnh cầm đao ma thần hừ nói, vậy mà đem phi kiếm để cái kia Cảnh Ngọc Cung đệ tử mang theo. Ai cũng không có đem cái kia Cảnh Ngọc Cung đệ tử coi ra gì. Có thể khoảng cách gần dưới, phi kiếm kia đột nhiên bộc phát, dưới sự ứng phó không kịp, mới bị chém một vị sư đệ. Áo bào đỏ ma thần gật đầu. Đáng tiếc chúng ta không có thủ hạ ở bên trong dò xét. Ngoại giới ba bên, bọn hắn Thiên Đao Ma Tông bây giờ chỉ có 4 vị ma thần còn ở lại chỗ này. Đương nhiên 2 người bọn họ đều là tam trọng thiên ma thần, cũng không phải là quá để ý hai cái nhỏ yếu sư đệ chết sống. Thế nhưng không có cách nào bức bách hai cái sư đệ đi dò xét. Trước đó, cũng là để 5 cái sư đệ áp giải tù binh, chuyện nguy hiểm nhất là để tù binh lên. Oanh, đang lúc hai vị này tam trọng thiên ma thần âm thầm tức giận khó thở lúc, theo dãy núi sâu trong lòng đất một tiếng to lớn oanh minh. Dãy núi trên không ba bên cường giả đều kinh trụ. Oanh minh này đầu nguồn là trong lòng đất 1800 dặm chỗ. Cầm đao ma thần một cảm ứng, ngay lập tức truyền âm nói, khoảng cách xa như vậy, uy thế còn như thế mạnh, xem ra là phát hiện cái gì trọng yếu địa phương. Dựa theo tông môn ghi chép, nơi này chính là có dấu cực phẩm linh bảo Hỏa Nha Hồ Lô địa phương. Lúc trước trận chiến kia quá khốc liệt, các phương cuối cùng dừng tay, phong tỏa toàn bộ cổ ngu giới, tiếp xuống để đệ tử bình thường từ từ đi thí luyện dò xét. Dạng này tổn thất cũng càng nhỏ. Hỏa nha sao huyệt trọng yếu nhất chúng ta là không dám đi. Có thể những cái kia chết tại cái này thiên thần thiên ma cũng có một đống. Tùy tiện đạt được chút bảo vật như vậy đủ rồi. Áo hào đỏ ma thần cũng có chút tâm động. Bọn hắn tu hành đến như vậy cảnh giới. Cách đột phá trở thành thiên ma cũng không xa. Đệ tử tầm thường là không biết bí ẩn. Có thể những này tam trọng thiên đỉnh phong tinh anh hay là hiểu rõ. Tại dãy núi sâu trong lòng đất vang lên ầm ầm lúc. Long tộc một phương lại là không chút do dự hóa thành lưu quang. Dọc theo hang động, cấp tốc liền chui đi vào. Đi, đạo gia một phương người tu hành trần chờ một lát. Rốt cục cũng cấp tốc từ một chỗ hang động thông đạo cửa vào chui vào. Chúng ta có đi hay không? Cầm đao ma thần hỏi. Bọn hắn đều có thám tử ở bên trong. Bọn hắn nếu dám vào đi, chúng ta cũng đi. Áo bào đột đỏ ma thần quát. Thế là, ma thần một phương cũng cấp tốc dọc theo đạo gia một phương người tu hành tiến hang động. Đi theo, trong lúc nhất thời dãy núi trên không lại không nguyên thần cảnh. Chỉ còn lại có mấy phàm tục chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt kia. Đều đi vào, ba bên cường giả, còn có vị kia phàm tục kiếm tiên đều ở bên trong. Lần này bên trong náo nhiệt hơn. Đám phàm tục kia tự nhiên hy vọng xung đột càng kịch liệt càng tốt. Vũng nước đục mới tốt mò cá. Sờ đến cá liền có thể lập tức thi triển đại na di lệnh chuôn mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.